Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865. Chương 865: Thiên Sứ vs Hồn Thánh. 7 sao đấu thánh, hồn sát, hồn diệt sinh lời vừa nói ra, thiên địa lập tức yên tĩnh. Toàn bộ Gia Mã Thánh Thành bên trong thiên cung người tất cả đều hóa đá. Chỉ thấy 7 vị hồn tộc trưởng lão trung tâm nhất, một tên trên bờ vai khiêng một thanh màu đỏ sậm quỷ đầu đại đao thân ảnh ngang nhiên mà đứng. Hắn đang dùng nhìn ánh mắt của con mồi nhìn chằm chằm phía dưới thiên cung đám người. Tinh hồng trong đồng tử, phảng phất huyết hải một mảnh. Hồn sát lão quỷ, vì tiêu diệt thiên cung, các ngươi hồn tộc thật đúng là cường giả ra hết a. Dược lão ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào hồn sát thân ảnh, sắc mặt âm trầm vô cùng, thấp giọng thở dài, Ngô, là dược tộc tiểu gia hỏa a, không nghĩ tới dược tộc cũng có ngươi dạng này hậu bối kiệt xuất. Dường như cảm thấy dược lão ánh mát, hồn sát gương mặt bên trên cũng là nhấc lên một vệt sâm nhiên, nhe răng cười. Chỉ một thoáng, sát khí ngập trời. Chỉ bất quá, bây giờ dược lão khuôn mặt già nua, mà cái kia hồn sát xác thực một bộ cường tráng trung niên nhân bộ dáng. Phối hợp hồn sát cái kia ông cụ non lời nói, quả thật có chút dở dở ương ương. Họa phong quỷ dị vô cùng, nhưng không ai dám cười, bởi vì hồn sát nhưng là chân chính ngàn năm lão quỷ, giết người như ngoé, so dược trần gia gia niên kỷ còn lớn. Hồn sát bước chân đạp trên hư không, lóe lên phía dưới, chính là đi vào cự ly tử vi cung cách đó không xa trên không. Ở trên cao nhìn xuống vẫn nhìn yêu dạ mấy người. Chợt ánh mắt ngưng tại dược trần bên người thiên nhận tuyết trên thân. Hồn sát có thể cảm giác được, cái này cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, thế mà cũng là một vị không kém gì năm sao đấu thánh cấp bậc cường giả. Nhìn chằm chằm thiên nhận tuyết, hồn sát không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, sâm trắng răng tựa như dã thú, hiện ra nghiêm nghị sát khí. Ha ha, không hổ là thiên cung. Phòng ngự trống rỗng thời điểm, thế mà cũng có thể có hai vị đấu thánh. Xem ra, ta hồn tộc định ra tiêu diệt kế hoạch của các ngươi. Quả nhiên là chính xác, nếu là tùy ý các ngươi tiếp tục phát triển, tất nhiên uy hiếp ta hồn điện trưởng khống đấu khí đại lục bộ pháp. Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Thiên nhận tuyết cười lạnh, lập tức toàn thân kim quang nở rộ. 10 cái được kim quang hồn hoàn trên dưới rung động, 6 con cánh chim màu vàng óng đột nhiên từ phía sau lưng bắn ra. Huyễn lệ kim sắc thiên sứ thần trang nháy mắt đưa nàng cả người đều bao phủ ở bên trong. Lục dực nhẹ nhàng bị chấn động, một vòng kim sắc gợn sóng không ngừng lấy thiên nhận tuyết thân thể làm trung tâm khuếch tán ra tới. Mà tại trong tay nàng, Thái Dương Thánh kiếm hùng hùng nhiên nấu. 7 sao, mắt thấy cái kia phô thiên cái địa mà đến hiển hách thần uy. Hồn sát cái kia tinh hồng hai con người nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn rõ ràng cảm thấy, nữ nhân trước mắt này, thế mà tại đổi thân trang bị về sau, xinh xinh đạt đến 7 sao đấu thánh đẳng cấp. Nhưng mà, còn không có chờ hồn sát chấn kinh kết thúc. Một đạo cự đại kim sắc thiên sứ hư ảnh từ thiên nhận tuyết phía sau nổi lên. Thái Dương Thánh kiếm giơ lên cao cao. Thiên nhận tuyết mắt phượng hàm sát. Môi son khẽ mở. Phun ra băng lãnh 4 chữ. Thiên sứ, thẩm phán, ông, giữa thiên địa. Không gian kịch liệt rung động run một cái. Trên bầu trời. Hồn sát chỉ cảm giác được thân thể của mình phảng phất bị thứ gì đè ép một chút. Dĩ nhiên xuất hiện một lát trì trệ, mà một giây sau, một đạo thông thiên triệt địa kim quang, liền từ không trung chiếu xuống, trực tiếp đánh vào hồn sát thân thể bên trên. Một giây sau, hồn sát chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp nóng bỏng nháy mắt truyền khắp toàn thân. động tác của hắn trong chốc lát trở nên cực kỳ chậm chạp. Mà trong cơ thể thần lực, cũng giống là băng tuyết tan rã giống như điên cuồng tán loạn. Dám đánh lén bản thánh, muốn chết, bị thiên sứ thần quang kịch liệt thiêu đốt hồn sát nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên toàn thân đấu khí khuấy động, liền không gian chung quanh đều bị chấn nát, mà trong tay hắn cái kia tựa như máu tươi ngưng kết quỷ đầu đại đao. Cũng là đột nhiên phát ra huyết hồng quang mang, hướng phía thiên nhận tuyết đột nhiên đánh xuống. Nháy mắt, một đạo ngàn trượng khổng lồ huyết sắc đao mang lướt qua chân trời. Đối với thiên nhận tuyết quay đầu bổ xuống. Keng, đao mang như thiểm điện đánh xuống. Nhưng mà lại trong nháy mắt, bị thiên nhận tuyết Thái Dương Thánh kiếm mạnh mẽ đỡ lấy. Ầm ầm, mặc dù tiếp nhận đao mang, nhưng lực lượng kinh khủng kia dư ba, lại y nhiên đem trọn tòa Gia Mã Thánh Thành đều là chấn động đến long trời lở đất. Tường thành sụp đổ, cự thạch cuồn cuộn, ầm ầm tiếng nổ lớn. Đây chính là đấu thánh cường giả lực lượng. Chỉ là đấu khí dư ba, đều đủ để chấn đổ một tòa thành thị. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bây giờ Gia Mã Thánh Thành bên trong sớm đã không có phổ thông bách tính, mà toàn bộ đều là thiên cung tinh nhuệ. Người yếu nhất cũng có đại đấu sư trình độ. Địa chấn sụp đổ, chỉ thương một phần nhỏ người tính mạng, mà mắt thấy hai người chiến đấu dư ba tai họa toàn thành. Thiên nhận tuyết lập tức quát lạnh một tiếng, một vòng xích kim sắc quang hoàn nháy mắt xuất hiện ở phía sau của nàng. Mà cái này quang hoàn bên trong, xích kim sắc quang mang nháy mắt trào lên, tựa như là thái dương từ trên trời giáng xuống. Thiên sứ lĩnh vực, nhất thanh thanh hát, ngay trong sát na ở giữa biến thành kim sắc. Tầng một thật mỏng kim quang đem thiên nhận tuyết cùng hồn sát hai người, cùng mọi người vị trí không gian ngăn cách ra. Đây là thần chi lĩnh vực, cũng là cao giai đấu thánh mới có thể từ chủ vị diện cắt chém mà xuống á không gian. Tại á không gian bên trong chiến đấu, liền sẽ không tai họa đấu khí đại lục chủ vị diện. Á không gian bên trong, thiên nhận tuyết thân thể cũng nháy mắt biến hóa. Một hóa hai, hai biến bốn, trong chớp mắt, vô số cái thiên nhận tuyết phân thân xuất hiện tại giữa không trung. Mà mỗi một cái thiên nhận tuyết đều là cầm trong tay thiên sứ thánh kiếm giơ cao khỏi đầu. Phía sau một vòng xích kim sắc mâm tròn chiếu rọi đại địa. Đại nhật, vạn dương lăng thiên, đếm không hết thiên nhận tuyết đồng thời hét lớn lên tiếng. Tiếng gầm cuồn cuộn, kinh hãi lấy toàn bộ á không gian. Mà hồn sát, cũng lộ ra một vệt nhe răng cười. Hướng phía đầy trời thiên nhận tuyết một đao bổ tới. Làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, dược lão bên người, yêu dạ thất giọng hỏi. Lúc này, thiên nhận tuyết cùng hồn sát thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người tiến vào á không gian quyết chiến đi. Nhưng là, hồn điện còn lại bảy vị đấu thánh, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm dừng lại tại bên trên bầu trời a. Để thiên su vệ người yểm hộ các ngươi đi trước. Lão phu đến gặp một lần hồn điện đấu thánh. Dược lão chậm rãi thở ra một hơi. Nói, cái gì? Nghe vậy, yêu giả cùng nhã phi sắc mặt lập tức nhất biến. Lấy dược lão một người, làm sao lại biết là đối mặt bảy tên đấu thánh đối thủ? Yên tâm, lão phu tự có biện pháp. Các ngươi mau chóng đi xa, không phải trở thành vướng víu. Dược lão thấp giọng nói một tiếng, chợt nạp giới lóe lên, một cái bình ngọc liền là xuất hiện ở trong tay. Trong bình ngọc, một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược chính lơ lửng trong đó. Năng lượng kinh người đã tạo thành thể rắn, một cỗ dị hương tràn ngập ra. Đan này chính là dược lão lấy cửu phẩm luyện dược đại tông sư luyện đan tu vi luyện chế cửu phẩm bảo đan. Chỉ cần nuốt đan này, lấy cửu phẩm đan dược cực đoan khủng bố dược lực, hắn liền có thể nháy mắt bay vọt mấy sao. từ 4 sao đấu thánh tăng vọt vì 6-7 sao đấu thánh. Phải biết, đấu thánh cường giả, mỗi một sao chênh lệch đều giống như lệch trời. Một tên đấu thánh cường giả muốn tấn cấp một sao, thường thường cần khổ tu mấy trăm năm. Đương nhiên, thế giới này là công bằng. Kinh khủng như vậy dược hiệu, tự nhiên cũng có được cực đoan phản phệ. Phục dụng đan này, cuồng bạo dược lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem dược lão no bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.